Thượng Ngươn Kiếm Pháp, chương 45, đoạn sát vị nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm bia đá với ba chữ âm dương giới được dựng ngay trước lối vào Hắc Mộc Nhai trông cứ như một lời cảnh báo đối với những ai đang ngang nhiên mạo phạm địa giới thiêng liêng này. Tiền Hải đứng ngoài âm dương giới nghĩ thầm, Diệp Cát Quần đã từng đến đây rồi biến thành mục nhân dưới sự sai khiến của Diêm Vương môn chủ. Mình cũng buộc phải theo bước gã, không biết có giống như Diệp Cát Quần không? Nếu mình giống như Diệp Cát Quần thì võ lâm sẽ có cục máu chảy đầu rơi bởi kiếm pháp Thượng Ngươn. Tiên Hải thở dài, Tiên Hải, nếu ngươi chẳng may trở thành Diệp Cát Quần thứ hai thì ngươi phải tự kết liễu đời mình. Hẳn môn chủ Diêm Vương môn đã chuẩn bị mọi thứ để chờ đón mình. Tiên Hải ghim thanh kiếm vào ngay trước tấm bia ranh giới rồi rảo bước tiến thẳng vào Hắc Mộc Nhai. Chàng bỏ lại thanh kiếm, bởi nghĩ nó chẳng có tác dụng gì một khi đã bước qua giới địa tử thần, thậm chí còn làm cho môn chủ Diêm Vương môn chú ý mà thôi. Thiên Hải vừa bước qua giới địa âm dương thì ngay lập tức quần hùng hắc bạch hai đạo võ lâm ảo ảo từ sau các phiến đá lướt ra chặn đường Thiên Hải. Thiên Hải chờ cho tất cả tề tựu mới lấy chiếc còi trong ngực áo đưa lên cho mọi người thấy. Các vị hẳn đã thấy chiếc còi này rồi chứ? Châu Kế Bình, Lư Hoài giãn mặt liền biến sắc, Thiên Hải mỉm cười nói. Các vị chặn đường Thiên Hải ham muốn nghe tiếng còi vô thanh này, phải không? Quần hùng nghe dứt câu đồng loạt giạt ra hai bên, Thiên Hải nhìn Châu Kế Bình và Lư Hoài giãn. Thiên Hải những tưởng đâu các vị thích nghe tiếng còi vô thanh này chứ? Chàng nói xong, thản nhiên bước qua quần hùng tiến về phía trước. Qua khỏi quần hùng, Thiên Hải tiến thẳng đến tòa bát giác lầu. Chàng đứng ngay ngoài cửa lầu, tiếng của Diêm Vương môn chủ từ trong tòa lầu cất lên. Thiên Hải, người đáng mặt hảo hán anh hùng. Người cứ đi vào cửa địa ngục, sau khi qua được 9 tầng địa ngục thì sẽ gặp bổn tọa tại Sanh Tử Bình. Bảo mẫu cô của ngươi đang đợi ngươi ở đó, hẳn trong tòa lầu này là những cạm bẫy mà tóa giá dành cho tại hạ. Địa ngục nào mà chẳng có cạm bẫy, nhưng nếu ngươi có dũng lực và bản lĩnh thì chẳng có địa ngục nào cản bước chân ngươi. Huống chi ngươi phải xông vào địa ngục để đưa bảo mẫu cô của ngươi ra. Bằng như ngươi cảm thấy mình bất lực thì hãy quỳ xuống, chấp nhận đầu nhập Diêm Vương môn uống hoàn tam thiên não thần đơn. Lời của Diêm Vương môn chủ nói dứt thì trong tòa lầu Tần Quốc Nghi bước ra cùng với ba ả cung nữ. Chệ y tay những ả cung nữ bưng mâm vàng. Chệ y mỗi chiếc mâm là một hoàn dược đen ngòm, nhưng lại tỏa mùi thơm dịu dịu. Tần Quốc Nghi bước đến trước mặt Thiên Hải. Ba ả a hoàn đứng sau lưng gã. Tần Quốc Nghi nói, môn chủ ban ân cho thiếu hiệp. Thiên Hải nhón lấy ba viên tam thiên não hàn đơn, chàng mỉm cười nói với Tần Quốc Nghi, hẳn đây là những kỳ thảo quý hiếm của môn chủ ban cho tại hạ. Tốt quá, khi nào tại hạ qua được cửa A Tỳ mới thụ nhận tam thiên não hoàn đơn của môn chủ. Thiên Hải nói xong cho luôn ba viên tam thiên não hoàn đơn vào túi gấm đeo bên hông. Tần Quốc Nghi tròn mắt nhìn chàng, tại sao ngươi không uống ngay, tại hạ cần nó chứ chưa uống. Cùng với lời nói đó, Thiên Hải chớp mắt xuất thủ. Chỉ khí kim cang của chàng đâm thọc tới tử huyệt của Tần Quốc Nghi. Thiên Hải vừa phóng chỉ vừa nói, còn đây là phần của tại hạ dành cho Túc Hạ. Phập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứng đạo chỉ kim cang của Chu Thiên Hải, Tần Quốc Nghi như cánh diều đứt dây bị cuốn bởi cơn lốc dữ, va lưng vào vách bát giác lầu. Bình, thân ảnh của hắn dính luôn vào trong vách bát giác lầu rồi từ từ giã ra chẳng mấy chốc biến thành bộ khô cốt. Thiên Hải phải cau mày, nhăn mặt bởi cái chết của Tần Quốc Nghi. Chàng lắc đầu nói, môn chủ tàn nhẫn quá, đó là quyền lực của bổn tọa, người đã thấy rồi đó, những kẻ sống bằng quyền lực như Tôn Giá chẳng bao giờ cho người ta kính được đâu. Thiên Hải không tôn kính Tôn Giá thì Tôn Giá chẳng bao giờ đụng tay được tới ngai thiên tử. Thiên Hải nói xong, rảo bước chậm chậm tiến vào tòa lầu bát giác. Chàng vừa bước qua khỏi cửa bát giác thì cửa sập lại, bên trong tối đen như mực. Thiên Hải đứng một lúc thật lâu để mắt mình có thể quen với bóng tối âm u đó. Chàng hình dung lại những gì Mộng Tình đã nói với mình khi cõng nàng lên Thiếu Lâm tự. Chàng cúi xuống rút ngọn chủy thủ giấu dưới ống giày. Lia thần nhãn dọi xuyên qua bóng tối, Thiên Hải nhìn về phía trước. Một âm thanh khô khốc phát ra từ vách tường trước mặt. Cạch, ánh sáng bùng lên, đang quen với bóng tối bất ngờ ánh sáng lúa vào khiến Thiên Hải lóa mắt. Trong tích tắc chớp nhoáng đó thôi, Thiên Hải cảm nhận đạo kiếm khí khốc liệt chụp lên thân pháp chàng. Nếu Thiên Hải chờ cho mắt mình quen với ánh sáng lùa vào thì hẳn hồn đã lìa khỏi xác. Cái bẫy của gian phòng này là bóng tối và ánh sáng không ngừng chuyển đan xen vào nhau. Thiên Hải chỉ kịp vung chủy thủ gạt lưỡi kiếm thì ánh sáng vụt tắt, bóng tối lại bao trùm khiến chàng chẳng thấy gì. Mặc dù thoát được một chiêu kiếm, nhưng Thiên Hải biết sẽ có những chiêu kiếm khác đang rình rập mình. Chàng từ từ nhắm mắt lại không vận công nhìn xuyên qua bóng tối nữa. Lúc này chàng nghĩ mình cần đến thính nhĩ hơn là nhãn lực. Âm thanh khô khốc lại vang lên, Thiên Hải nghe tiếng kiếm khí chụp tới mình, nhưng không đón đỡ mà lại thi triển thuật phi ma độn hình lách tránh, đồng thời lắng nghe bước chân thoát về hướng nào. Thiên Hải lặng người bám theo âm thanh dồn dập do những bước chân để lại. Thiên Hải mở mắt chớp động luôn, thân ảnh lướt qua đầu kẻ hánh thích mình. Tôn giá không chờ tại hạ ư? Thiên Hải ngây người khi nhận ra kẻ thích khách mình là Chi Giới Hòa Thượng. Thiên Hải buột miệng nói. Chi Hòa Thượng ư? Chi Hòa Thượng giật mình nhưng nhanh chóng phát tác kiếm pháp đâm thẳng đến vùng thượng đẳng của Thiên Hải. Trong gian mật thất tối om, Chi Hòa Thượng chẳng làm gì được Thiên Hải thì ở đây y đâu phải là đối thủ của chàng. Thiên Hải chỉ hơi trao mình, tả thủ thi triển một chiêu kiếm khí càn khôn đâm vào hổ khẩu cầm kiếm của Tà Tăng. Phập, thanh kiếm của Chi Hòa Thượng rơi xuống đất cũng là lúc Thiên Hải đặt lưỡi chủy thủ vào yết hầu gã. Tôn giá dẫn tại hạ đi hay muốn chết? Chi Hòa Thượng nói, chết còng sứa y gờ hơn là sống. Lão nói xong, lắc mạnh đầu để lưỡi chủy thủ tiện ngang qua yết hầu. Chi Hòa Thượng ngã vật ra sau, nảy người vài cái rồi hồn lìa khỏi xác. Chết Chi Hòa Thượng không sợ, hẳn có thứ lão sợ hơn. Lão sợ tam thiên não thần đơn của Diêm Vương môn chủ. Thiên Hải bước theo hành lang, đến thạch môn, chàng lọt vào gian phòng thứ hai. Vừa bước vào gian phòng đó thì phía vách tường đối diện muôn vàn phi châm ảo ảo bắn, Thiên Hải phải dùng đến nội lực càn khôn khí để che chắn cho mình rồi đi qua gian phòng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hải đi qua được 4 gian phòng, tất cả những cạm bẫy đều cùng một mục đích, buộc chàng phải hao tổn chân ngươi nội thể. Khi vượt qua hành lang có hầm trông, Thiên Hải mới nghiệm ra được điều đó. Chàng nghĩ thầm, đúng là kẻ gian trá cực kỳ, mời bày ra cái trò qua cửa địa ngục để rồi đợi sẵn bên kia hưởng lợi. Thiên Hải đứng sững lại giữa hành lang, chắc hẳn phía trước cũng là một cái bẫy để làm mình hao tổn chân ngươi thôi. Suy nghĩ một lúc, Thiên Hải ngồi bệt xuống sàn hành lang, vận chuyển dịch cân kinh hồi phục nội lực không màn đến nữa. Chàng vừa vận công vừa nghe động tĩnh chung quanh mình, tiếng của Diêm Vương môn chủ cất lên, tiểu tử, sao ngươi không đi nữa? Ngươi đã cạn kiệt nội lực rồi à? Thiên Hải từ từ mở mắt, vừa vận công vừa đáp lời Diêm Vương môn chủ, trong khi thính nhĩ vẫn lắng nghe lời của Diêm Vương môn chủ phát ra từ đâu. Tại hạ bỗng dưng mất hứng thú với những cái bẫy trẻ con của môn chủ. Tại hạ những tưởng đâu những tầng địa ngục của môn chủ kiến tạo ra ghê gớm lắm, không dè chẳng khác gì trò cốt bắt của con trẻ. Nếu biết vậy Thiên Hải chẳng thèm vào làm gì. Nếu là trò trẻ con, sao ngươi không đi tiếp đi? Không hứng thú thì chẳng muốn đi nữa, có sao đâu. Người ngồi lý như thế thì chẳng bao giờ đến được Sanh Tử Bình. Tại hạ đang suy nghĩ coi mình đi đến Sanh Tử Bình bằng con đường nào. Chẳng có con đường nào, ngoài trừ đi qua cửa địa ngục của bốn tỏa. Đi qua của địa ngục thì tại hạ chẳng hứng thú chút nào. Tại sao không hứng thú, thì không hứng thú là không hứng thú chứ còn tại sao nữa. Chẳng lẽ tại hạ lại nói ra cái chỗ không hứng thú của mình ư? Tại hạ hỏi Tôn Giá nhé. Phải, trước đây Diệp Cát Quần cũng đã từng đi qua những cửa ngục này. Đúng, nhưng chỉ qua được 5 cửa, còn tiểu tử ngươi thì mới qua 4 cửa đã chán nản rồi. Diệp Cát Quần qua được 5 cửa, đúng, còn tiểu tử qua được mấy cửa? Thiên Hải đứng lên, chàng xoa trán. Ý của Tôn Giá là buộc Thiên Hải phải qua 9 cửa địa ngục. Đó chính là cách duy nhất để ngươi đến Sanh Tử Bình. Tại hạ có cách khác đến Sanh Tử Bình, diện kiến Tôn Giá nhanh hơn. Ngươi đến Sanh Tử Bình bằng cách nào? Tại hạ đến Sanh Tử Bình bằng cách đi theo Tôn Giá. Thiên Hải nói dứt lời, vận kim cáng thần chỉ đến tầng tối thượng điểm thẳng về phía vách đá nơi phát ra giọng nói của Diêm Vương môn chủ. Vách đá nơi phát ra tiếng nói của Diêm Vương môn chủ kiến tạo yếu hơn, nên chỉ kình của Thiên Hải vừa đánh vào nó đổ sập xuống. Chàng lách mình lướt qua chỗ đổ để đến hành lang bí mật chạy song song với hành lang có những cửa ải. Tiếng cười khanh khách của Diêm Vương môn chủ cất lên rồi lại tan biến ngay lập tức. Thiên Hải mỉm cười nói. Môn chủ chỉ gượng cười thôi. Thiên Hải theo hành lang thứ hai đi đến cầu thang lót bằng đá hoa cương dẫn lên chê y. Chàng theo cầu thang bước lên, đi hết cầu thang bằng đá hoa cương thì chàng đã lên đỉnh Bát Giác Lầu. Phía sau Bát Giác Lầu là một thung lũng trông như cái chén, giữa thung lũng là gian thảo xá có mái lục giác. Diêm Vương môn chủ đang đi vào thảo xá, Thiên Hải điểm mũi giày băng xuống. Chàng lướt đến ngay trước cửa thảo xá. Môn chủ, tại hạ đến rồi. Diêm Vương môn chủ ngồi trong thảo xá, trước mặt là bàn rượu. Quách Vĩ ngẩng mặt nhìn Thiên Hải. Tiểu tử đúng là kẻ xảo trá, còn Quách môn chủ lại là người gian trá. Mặt Quách Vĩ đanh lại, dù sao thì ngươi cũng đã đến Sanh Tử Bình. Tại hạ giữ đúng lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết môn chủ có xem lời của mình nặng như núi Thái Sơn không? bổn tọa sẽ giữ lời để ngươi tâm phục khẩu phục. Quách Vĩ vỗ tay. Lưu Ngọc Ninh từ phía sau bước ra, Tiên Hải nhìn Lưu Ngọc Ninh, bảo mẫu. Lưu Ngọc Ninh lắc đầu, buông tiếng thở dài nói, Tiên Hải, ngươi còn nghĩ đến công dưỡng Jose của ta không? Cô, 10 năm dưỡng Jose của cô ví như trời biển, làm sao Thiên Hải quên được Thiên Hải đền xanh tự bình, cũng vì muốn đưa cô ra khỏi đây. Tiên Hải, ngươi muốn đưa ta ra khỏi đây ư? Thiên Hải gật đầu. Lưu Ngọc Ninh nghiêm giọng nói, Tiên Hải, cô sẽ ra khỏi nơi đây, nhưng trước hết ngươi hãy quỳ xuống bái môn chủ, chấp nhận đầu nhập Diêm Vương môn, vĩnh viễn thuần phục môn chủ. Tiên Hải sờ sừng bởi câu nói thốt ra từ cửa miệng của Lưu Ngọc Ninh. Chàng lắc đầu nói, cô, Tiên Hải không thể cúi đầu trước kẻ thù đã sát tử thân phụ mình. Tiên Hải biết cô đã bị y đưa độc trùng vào nội thể khống chế, nhưng Tiên Hải có cách hóa giải độc trùng đó rồi. Ngọc Ninh gắn giọng nói, Tiên Hải, người cãi lời cô à? Tiên Hải không cãi lời cô. Nhưng, Lưu Ngọc Ninh lắc đầu, nếu ngươi còn xem ta là bảo mẫu cô thì phải theo ý của ta. Cô, Tiên Hải không dám cãi lời cô. Nhưng lần này, Tiên Hải không thể, Lưu Ngọc Ninh hét lên, ngươi cãi lời ta thì ngươi phải chết. Lưu Ngọc Ninh chụp thanh trường kiếm treo trên y vách chớp động phát tác chiêu công, nhắm thẳng tâm huyệt Thiên Hải chẳng một chút dung tình. Hành động của Lưu Ngọc Ninh khiến Thiên Hải vô cùng lúng túng và bối rối. Chàng tuyệt nhiên không dám dùng kiếm pháp lẫn chỉ pháp kim cang, mà chỉ dùng thuật phi ma độn hình tránh né. Quách Vĩ thản nhiên ngồi uống rượu, nhìn Lưu Ngọc Ninh truy sát Thiên Hải với vẻ mặt rừng rưng. Thì thố đúng 30 chiêu mà tuyệt nhiên Lưu Ngọc Ninh không thể nào được vào chèo áo của Thiên Hải, chứ đừng nói đến sát tử chàng. Thiên Hải vừa thi triển thuật phi ma độn hình, vừa nghĩ. Tại sao bảo mẫu cô dồn ép mình vào đường cùng chứ? Cô không xem mình là dưỡng nhi như hôm nào nữa sao? Thiên Hải chợt nghiệm ra tất cả những chiêu kiếm mà Lưu Ngọc Ninh thi triển đều là những sát chiêu, buộc chàng phải phát tác khí lực nhưng không làm được điều đó nên mới tức giận đến tái mặt. Thiên Hải lách bộ tránh mũi kiếm toan điểm vào yết hầu mình, nghĩ thầm. Cô sao lạ vậy? Chẳng lẽ Diêm Vương môn chủ đã bắt hồn cô rồi sao? Thiên Hải trao mình tránh chiêu kiếm khốc liệt nữa mà Lưu Ngọc Ninh toan đâm vào đan điền chàng. Thiên Hải điểm mũi giày thoát về sau 3 bộ, Lưu Ngọc Ninh bám theo như hình với bóng. Bất thình lình một bóng người vận bạch y trắng toát từ trên y nóc bát giác lầu lướt xuống. Đạo chỉ bắn ra điểm thẳng tới ngực Lưu Ngọc Ninh. Lửa nhanh chóng trùm lên thân ảnh Lưu Ngọc Ninh. Thiên Hải gào lên, cô chàng toan băng đến với hy vọng dập tắt lửa đang đốt cháy thể pháp Lưu Ngọc Ninh, nhưng Tử Hà băng cơ gọi giật lại. Thiên Hải, ngươi còn chưa nhận ra à? Không phải là bảo mẫu cô của ngươi à? Thiên Hải sừng sờ nhìn lại. Lửa đã bén lên mặt Lưu Ngọc Ninh, vuốt tay lột chiếc mặt nạ ra người. Lộ ra khuôn mặt hoàn toàn khác với Lưu Ngọc Ninh, Quách Vĩ từ trong thảo xá bước ra nhìn Tử Hà băng cơ. Hóa ra là nàng. Quách Vĩ, ngươi còn trò gì nữa không? Thiên Hải đanh mặt nhìn lại Quách Vĩ, trong khi ả A Hoàn giả dạng Lưu Ngọc Ninh bị hỏa chỉ đốt cháy thành than. Thiên Hải gắn giọng nói, môn chủ, bảo mẫu cô của tại hạ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử nghĩ xem, với cái tội mà ả đã phạm thì bổn tọa xử như thế nào? Quách Vĩ. Hừ, nhạt một cái, à vì tình riêng với cha ngươi mà phản lại bổn tọa thì phải về sum họp với cha ngươi dưới vực xanh tự bình. Thiên Hải nghiến răng, ngươi, Quách Vĩ khoát tay, tiểu tử đừng tức giận, đã đến lúc bổn tọa đưa ngươi đi, vì xét thấy ngươi hết làm niềm hy vọng của bổn tọa rồi. Quách Vĩ rùn tần, chắp hai tay, ngay lập tức sau lưng gã phát tác 7 luồng hào quang như ánh cầu vồng. Tử Hà băng cơ cao mày, thẳng thốt nói, thập đại tà công hấp tinh đại pháp. Thiên Hải bất kể lời cảnh báo của Tử Hà băng cơ càng vận càn khôn kiếm khí phát tác bằng hữu thủ công thẳng trực diện vào vùng thượng đẳng của Quách Vĩ. Những tưởng đâu đạo khí càn khôn của chàng sẽ chẻ đôi người đối phương. Nhưng thật không ngờ, đạo kiếm khi càn khôn của Thiên Hải như chìm vào cõi vô thanh vô sắc bởi màn kiếm ảnh sắc cầu vồng trùm lên nó. Đồng thời với sự biến đó, thì một hấp lực quái dị hút lấy chân ngươi, khiến chàng không sao thu hồi được kiếm khí càn khôn. Thiên Hải giật mình với cảm giác đó, như tất cả đã muộn rồi. Tử Hà băng cơ thét lên một tiếng, dùng luôn hữu trưởng vỗ vào thân ảnh của Quách Vĩ. Nàng nhanh chóng cũng rời vào tình trạng như Thiên Hải. Hai người dùn tấn, nhưng không sao gượng lại được mà bị luồng hấp khí kia lôi họ kéo về phía vùng ảnh sắc cầu vồng. Tử Hà băng cơ nói, Thiên Hải, bằng mọi giá phải thu hồi chân ngươi, nếu không chúng ta biến thành cây mục giữa khi rơi vào vùng hấp tinh đại pháp. Mặc dù nghe Tử Hà băng cơ không sót lời nào, nhưng Thiên Hải không sao cưỡng lại được hấp lực tà quái. Chàng càng cường lại thì càng cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. hai người càng lúc càng bị hấp về phía vầng ảnh cầu vồng to như quả cầu khổng lồ chiếm phạm vi lớn hơn 3 trượng. Trần Thiên Hải và Tử Hà băng cơ cầy chê y mặt đá sỏi mà hai người không trụ lại được. Chỉ không đầy nửa trượng thì cả hai sẽ lọt thỏm vào vùng hấp tinh đại pháp. Thiên Hải nghiến răng thét lớn, có chết thì Thiên Hải cùng chết với ngươi. Tả thủ của Thiên Hải rút nhanh ngọn chùy thủ, rồi chàng buôn lỏng cước pháp không trụ tấn, liên nhanh ngọn chùy thủ chặt đứt hữu thủ của mình. Cánh tay phải của Thiên Hải vụt bắn vào vùng hấp tinh đại pháp. Nó nhanh chóng thối giữa chỉ còn lại phần xương trắng hếu. Thiên Hải tự chặt đứt tay mình, đồng thời cũng giải tỏa được nội công mà dụng đến kiếm pháp thượng ngươn. Thiên Hải dụng chùy thủ như kẻ chẳng có nội lực băng mình lao qua vùng hấp tinh đại pháp, đâm thẳng mũi dao vào yết hầu của Quách Vĩ. Phập, vùng hấp tinh đại pháp vụt biến mất. Quách Vĩ nhìn Thiên Hải chằm chằm. Ngươi biết cách, đi nói được bấy nhiêu đó thì đổ sập đến trước. Tử Hà băng cơ đến bên Thiên Hải. Thiên Hải, chàng quay lại nhìn Tử Hà băng cơ. Tại hạ đền cho công chủ một cánh tay để đổi lại mạng sống của xảo nhi. Thiên Hải nhìn lại Quách Vĩ một lần nữa, tự bế huyệt đạo cầm máu, rồi chậm rãi rời sanh tử bình. Tử Hà băng cơ đứng nhìn theo sau lưng chàng. Nàng khẽ lắc đầu, buông một tiếng thở dài, như thể qua chàng mà thấy người trong hoài kỳ. Cách chương.